Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 192 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên học sách. Và bây giờ, xin mời mọi người cùng đến với tập 193 của câu chuyện này. Xin mời. Chương 615. Bọn họ chết như thế nào? Trần Mặc và Trương Hằng trợn tròn mắt. Đạp cửa luôn. Ở đây là đâu chứ? Cậu điên rồi hả? Thanh âm vang vọng khắp cả bệnh viện bỏ hoang. Trong hành lang tất cả đều là tiếng động truyền ra từ một cú đạp kia. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy tiếng ầm ầm bên tai, phải ngây ra chừng 1-2 giây mới phản ứng lại. Họ bật đèn pin lên và theo sát tôi vào tầng hầm của tòa nhà bệnh viện thứ ba. Bình thường tầng hầm của bệnh viện sẽ xây dựng một số nhà kho, bãi đỗ xe, nhà xác. Nhưng bệnh viện Ung Bướu Giang Hỗ lại hơi khác một chút. Cụm kiến trúc này không có bất kỳ bản đồ chỉ thị nào, hành lang ngầm quanh co tựa như mê cung vậy. Cậu nói xem, liệu con quái vật kia có thể đi theo hay không chứ? Trương Hằng vô cùng khẩn trương, bất chi bất giác để Trần Mặc đi ở phía cuối cùng của đội ngũ. Bản thân thì đứng bên cạnh tôi có vẻ khá là bất an. Tiếng vọng hơi lớn che mất âm thanh giọt nước. Tạm thời tôi cũng không biết quái vật có đi theo hay không. Tôi quay đầu lại nhìn gã. Chuẩn bị chạy trốn đi. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn quái vật sẽ phát hiện. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Trần Mặc, cậu lại đây. Tôi vẫy tay với Trần Mặc để cậu ta đi giữa tôi và Trương Hằng. Nhà xác bệnh viện bình thường được xây dựng ở đâu? Có gì chú ý không? Trần Mặc suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà có nghe giảng viên ở trường y nói rằng, bình thường nơi để xác chết sẽ không được xây ở tầng dưới cùng của tòa nhà. Ý cậu là sao? Có nghĩa là không được thể thi thể ở áp chót. Không cần biết dưới lòng đất của một tòa nhà có mấy tầng. Chắc chắn tầng dưới cùng sẽ không phải là nhà xác. Trần Mặc lắc đầu. Bản thân cậu ta cũng không rõ nguyên nhân. Chỉ cho chúng tôi biết đây là do thầy của cậu ta nói. Vậy ít nhất thì chúng ta cũng có thể thu hẹp được phạm vi. Không cần phải đến tầng dưới cùng nữa. Tôi khẳng định lời nói của Trần Mặc. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, thời gian cấp bách, càng tiết kiệm được nhiều thời gian thì càng có nhiều cơ hội trốn thoát. Cậu có hiểu ý nghĩa của ký hiệu trên vách tường này không? Trương Hằng cầm camera, chỉ vào một số ký hiệu kỳ quái trên vách tường hai bên. Nếu gã không nói, tôi và Trần Mặc còn không phát hiện ra. Tôi không biết. Thứ này chắc là không có liên quan gì đến y học đâu. Trần Mặc nhìn tôi. Tôi quan sát mấy ký tự trên tường, nét mặt trầm ngâm. Hình như tôi đã nhìn thấy ở nơi nào đó rồi. Sao cứ cảm thấy quen quen á? Tôi dừng bước, nhìn về phía vách tường. Cứ cách vài mét, trên tường lại xuất hiện một số ký hiệu màu trắng kỳ quái. Những ký hiệu này được vẽ trên vách tường vốn là màu trắng, cho nên không quá nổi bật. Nếu như không phải Trương Hằng phát hiện ra, tôi còn chưa chú ý tới. Ký hiệu màu trắng trên vách tường cũng là màu trắng, nhưng lại là hai loại màu trắng khác nhau. Sơn tường là màu sơn màu trắng. Ký hiệu viết trên đó cũng là màu trắng nhưng đục hơn màu sơn. Trong đó còn xen lẫn một số vật thể dạng hạt, giống như hạt sạn nhỏ vậy. Tôi đi đến bên cạnh vách tường, mũi người thấy một mùi hôi thối nhàn nhạt, không giống như mùi sơn. Đó là mùi sinh vật thối rữa. Mùi hôi thối dường như hắt ra từ các ký hiệu màu trắng. Ý nghĩa của những ký hiệu này là gì? Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra được. Trong lòng lo lắng bị quái vật đuổi kịp, tôi đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ, dẫn theo Trương Hằng và Trần Mặc đi vào sâu hơn. Tầng hầm tối đen như mực, lối đi chật chội. Trên vách tường trắng bệch có những ký hiệu màu trắng quỷ dị. Tất cả dường như đều ám chỉ cho chúng tôi thấy nơi này rất nguy hiểm. Diện tích tầng hầm của bệnh viện lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Tầng hầm của ba tòa nhà thông với nhau tạo thành một chỉnh thể có diện tích cực lớn. Đáng tiếc, trong tay chúng tôi không có bản đồ. Ở hành lang tựa như mê cung này, cả đám đi qua đi lại nhưng cũng không dám lưu lại ký hiệu để đánh dấu. vì sợ bị quái vật truy đuổi theo ký hiệu. May mà tôi đã sớm quen với cục diện như vậy. Mỗi lần đi qua một ngã rẽ, tôi sẽ ghi nhớ địa hình xung quanh, từ từ hình thành nên một bản đồ thô ở trong đầu. Tầng hầm của tòa nhà thứ ba hoàn toàn khép kín, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn pin trong tay Trần Mặc. Ánh sáng trong bóng tối tuyệt đối không thể có thể truyền đi rất xa. Chúng tôi làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm, chẳng khác nào mang mình từ bóng tối ra ánh sáng cả. Nhưng khi đạp cửa xông vào thì tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Buổi livestream từ tối đến giờ vẫn chưa có manh mối, tôi cũng không định tiếp tục lãng phí công sức nữa. Lối đi tối tăm ngoằn ngoèo, cứ ngỡ sắp đến điểm cuối cùng thì phía trước lại xuất hiện một ngã ba. Không biết ai đã thiết kế ra cái nơi quỷ quái này nữa, giống như hầm trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh vậy. Trò chơi tử vong chân thật cũng từng được livestream ở hầm trú ẩn. Dưới lòng đất của Giang Thành thực sự không hề yên bình mà. Có khi nhà xác của bệnh viện này được cải tạo từ chính cái hố ngầm lộn xộn đó chứ. Đi được khoảng vài chục mét, chúng tôi đã nhớ rõ địa hình của tầng hầm đầu tiên. Rất nhiều phòng đều bị khóa, còn miếng dán niêm phong, treo biển cấm vào. Hầu hết các con dấu cũng còn nguyên vẹn. Chắc là bao nhiêu năm nay không qua đi vào nữa. Tôi cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái. Dựa theo cách nói của Trần Mặc, để thuận tiện vận chuyển thi thể, cánh cửa của nhà xác chắc chắn sẽ rộng hơn cửa phòng bình thường rất nhiều. Sau khi xem xét qua, chúng tôi chắc chắn mấy căn phòng kia không phải là nhà xác, thì cũng lười kiểm tra tỉ mỉ, đi thẳng tới nơi khác. Cứ đi tìm như vậy cũng không phải là một giải pháp. Các anh lấy tờ giấy ra. Nếu tờ giấy kia thật sự tà ác như các anh nói, nó sẽ phải có một số thay đổi ở chỗ này. Bên tai lại có thể loáng thoáng nghe được tiếng giọt nước giống như đòi mạng kia. Trái tim tôi đập thình thịch. Phải tìm kiếm nhà xác trong một khu bệnh viện ung thư bị bỏ hoang. Đồng đội bên cạnh thì ai nấy đều giấu đầy mưu mô trong lòng. Không thể tin tưởng được. Mà phía sau lưng còn có một con quái vật kinh khủng nào đó đang từ từ đến gần. Lần livestream này mang đến cho tôi một dạng áp lực chưa từng có. Nghe tôi nói như vậy, Trần Mặc không có chút do dự, lấy tờ giấy từ trong ba lô ra cầm trong tay. Trương Hằng hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn làm theo lời của tôi. Hai tờ giấy kia tự như chỉ là tiện tay được xé ra khỏi quyển sách, cũng không xuất hiện thay đổi gì ở trong lối đi, vẫn y nguyên như cũ. Không phải chứ, chúng ta đều đã đi tới cái nơi quỷ quái này rồi. Chẳng lẽ nhất định phải tiến vào nhà xác, lấy được giấy khai sinh, thì nó mới có thể phát sinh biến hóa mới. Căn cứ theo lời của Trần Mặc kể lại lúc trước, tờ giấy là đạo cụ mấu chốt để lệ quỷ giết người. Hay nói cách khác, thứ này chính là một loại phương tiện. Cầm tờ giấy, ba người chúng tôi chạy khắp cả tầng hầm thứ nhất. Bố cục kiến trúc ngầm của bệnh viện này vô cùng phức tạp. Bên ngoài có hai lối ra vào ở hai bên trái phải, tương ứng với lối thoát hiểm bên trái và bên phải của tòa nhà bệnh viện thứ ba. Trên thực tế, ngoài hai con đường này ra, chúng tôi còn tìm thấy bốn lối đi bí mật bên trong tòa nhà. Chúng tôi cũng không biết, cuối cùng thì bốn lối đi bí mật này sẽ dẫn tới nơi nào. Sau khi thử hai trong số đó, chúng tôi phát hiện lối đi rất dài, không thấy điểm cuối, cho nên cũng không tiếp tục thử nữa. Lối thoát nhiều như vậy, các bác sĩ đều bận rộn cái gì ở dưới lòng đất chứ? Tôi lẩm bẩm, tiếng nước bên tai dần dần trở nên rồn rập. Con quái vật kia đã cách chúng tôi rất gần rồi. Đừng tìm nữa, xuống tầng hầm thứ hai đi. Đi đúng một vòng, chúng tôi lại trở về cầu thang của lối thoát hiểm. Tôi vận dụng phàn nhãn, thoáng cái đã thấy được vết nước còn sót lại trên mặt đất. Nhanh chân lên, con quái vật kia cũng ở đây đấy. Biết mình ở cùng tầng với con quái vật kia, Trần Mặc và Trương Hằng đều hoảng loạn. Ba người tiến vào tầng hầm thứ hai. Phòng ở đây khác hẳn với phòng ở tầng hầm thứ nhất. Tầng một của tầng hầm chỉ chứa vật phẩm rất bình thường. Tầng hai thì hơi giống như một cái kho nhỏ độc lập. Khoa thiết bị. Sau khi dùng móng tay cạo lớp sơn trắng trên bảng hiệu, có ba chữ đen mờ nhạt xuất hiện. Đó là khoa chịu trách nhiệm mua sắm, cung cấp, quản lý và bảo trì thiết bị y tế của bệnh viện. Bệnh viện nào cũng không thể thiếu được khoản này. Trần Mặc thở hổn hển. Cái chân gãy của cậu ta kéo lê trên mặt đất, có vẻ như đã đau đến mức mất đi cảm giác. Khoa thiết bị của bệnh viện bình thường cũng ở trong tầng hầm à? Cũng có thể. Đáp án của Trần Mặc hơi mơ hồ, nên tôi cũng không quá chắc chắn. Để tránh bị quái vật đuổi kịp, chúng tôi không dừng lại quá lâu mà đi thẳng vào bên trong. Ngoài ra còn có một số ký hiệu màu trắng được vẽ trên các bức tường của tầng hầm này mà không ai có thể hiểu được. Chúng giống như là bùa chú của ma quỷ. Nhìn chăm chăm hồi lâu sẽ làm cho tâm người ta sinh ra sợ hãi. Tầng hầm thứ hai, nó là khoa thiết bị, nhưng kỳ thật là được tạo thành bởi các kho lớn, kho bé. Cửa ra vào của những nhà kho này có vẻ giống với cửa của nhà xác mà Trần Mặc miêu tả. Chúng tôi chưa có thể tìm từng phòng một. Lúc đầu tôi còn chưa cảm thấy bất thường, nhưng càng điều tra, càng không ngừng xâm nhập, tôi dần dần phát hiện một vấn đề. Tầng hầm thứ hai này đã có người tới. Hơn nữa, còn mới cách đây không lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi tìm thấy một lá cỏ tươi ở góc tường. Phía trên xen lẫn bùn đất ẩm ướt. Dùng mắt quan sát, trên lá còn có vết lõm. Cỏ này là bị người ta dùng đế giày dẫm lên mang vào đây. Các vết lõm bằng phẳng và đều đặn, chứng tỏ đế giày của người này rất cứng. Nhìn họa tiết thì có vẻ giống như là của giày da. Trong số những người xuất hiện ở bệnh viện tối nay, Trần Kiều Ca thì đi ủng. Bọn bắt cóc thì không thể đi giày da vì sẽ bất lợi cho việc chạy trốn. Với suy nghĩ như vậy thì chỉ còn lại một người. Cô Bắc. Anh ta đã đến đây. Bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ là thông qua những lối đi bí mật của tầng hầm? Mảnh lá cỏ nho nhỏ trong tay mang đến cho tôi hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, cô Bắc và bọn bắt cóc có thể đã ở đây. Thứ hai, tầng hầm có ít nhất một lối đi bí mật có thể thông ra bên ngoài. Nếu bọn bắt cóc thông báo cho cô Bắc đến, thì những tên bắt cóc này chắc chắn là biết rất rõ về bệnh viện ung biếu Giang Hổ. Trong lòng tôi đã nắm chắc 8 phần, bọn bắt cóc rất có thể chính là bé gái. Nhà xác. Nhà xác. Lúc tôi đang suy nghĩ, bên tai cứ có tiếng người lầm bập. Tôi quay đầu lại nhìn. Trần Mặc như bị ma nhập. Cậu ta chống cành cây, không ngừng nhìn vào cửa sổ trên cửa ra vào. Sao cứ nhắc hoài vậy? Cậu không cảm thấy đáng sợ hay sao? Tôi còn chưa dứt lời thì Trần Mặc đột nhiên dừng tất cả các động tác lại, đứng nguyên tại chỗ như tượng đá. Miệng của cậu ta mới há được một nửa lời nói ra đã bị nuốt ngược trở lại. Làm sao vậy? Tôi và Trương Hằng vội vàng đi đến chỗ cửa phòng mà cậu ta đang đứng, nhìn vào bên trong. Căn phòng này khác với những nhà kho và phòng bệnh khác. Hình như nó là nơi chuyên dùng để rửa sạch cái gì đó. Có vẻ giống với những loại nhà tắm trước đây. Trần Mặc, những bể nước kia dùng để làm gì thế? Trương Hằng hỏi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời. Gã nhìn về phía tôi, mà biểu cảm của tôi cũng hết sức kinh hãi. Này, chú em, hai người các cậu bị sao thế? Chương 616. Bọn họ chết như thế nào? Không ai trả lời câu hỏi của Trương Hằng cả. Lúc này tôi và Trần Mặc đều bị bể nước trong phòng hấp dẫn. Trong bể nước được lát gạch trắng có thứ gì đó trôi nổi tựa như cỏ nước. Theo ánh đèn pin của Trần Mặc, lúc này Trương Hằng mới nhìn ra. Các cậu sao vậy? Cái thứ trôi nổi kia có gì đáng sợ đến thế đâu? Anh thực không hiểu à? Tôi lắc đầu, rất hiểu cảm giác hiện tại của Trần Mặc. Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong phòng giải phẫu của Học viện Y khoa Giang Thành. Đám đen đen trôi trong nước kia không phải là cỏ nước, mà là tóc của phụ nữ. Đi vào xem một chút đi. Tôi cũng không biết căn phòng đặc biệt này dùng để làm cái gì nữa. Cửa chính cũng không khóa, cũng không dán niêm phong. Lắc lắc vài cái là đã có thể dễ dàng mở được nó ra rồi. Trong không khí phiêu tán mùi hôi thối cùng mùi nước thuốc. Nếu cẩn thận ngửi thì cũng có thể ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Đóng cửa lại. Ở đây rất gần với cầu thang, nếu con quái vật đuổi theo từ tầng trên, có thể nó sẽ chặn chúng tôi ở cửa phòng. Tôi và Trần Mặc từ từ tiếp cận bể nước, còn Trương Hằng cầm camera canh giữ ở cửa. Động tác của cậu nhanh lên một chút đi. Nơi chúng ta muốn đi chính là nhà xác. Đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Chờ một chút. Tôi là người đầu tiên đi đến bên cạnh bể nước, thăm dò nhìn vào bên trong. Bể nước không sâu, nhiều nhất cũng chỉ có 1 mét. Nhưng bên trong chứa đầy nước bẩn, phát ra mùi hôi thối và mùi thuốc. Trong nước bẩn, có một thi thể nữ bị chìm ở bên dưới. Tôi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ở ngoài phòng giải phẫu, phản ứng của Trần Mặc hơi kịch liệt một chút. Thậm chí cậu ta đã bắt đầu nôn khan, muốn quay đầu lại. Cậu làm sao thế? Thi thể được giảng dạy ở trong bệnh viện, thì có khác gì với thi thể tại hiện trường án mạng đâu chứ? Tôi đã sống quen với cảnh tượng trước mắt rồi. Khi livestream ở bệnh viện tâm thần, tôi còn thấy hình ảnh đẫm máu hơn nữa. Trần Mặc vẫy vẫy tay với tôi, trong lúc nhất thời chưa thể nói nên lời. Tôi nhìn bộ dạng chật vật của cậu ta rồi lắc đầu. Chịu không nổi thì đứng xa một chút đi. Nước trong bể cũng không biết là dùng để làm gì. Rất đục, máu trộn lẫn trong đó cũng không đặc biệt rõ ràng. Phần lưng vẫn còn nguyên vẹn. Vậy vết thương ở đâu? Nguyên nhân tử vong là gì? Tôi tìm được cây lau nhà để dọn dẹp vệ sinh từ trong phòng. Sau đó ngồi xổm ở mép bể nước, muốn vớt thi thể nữ kia ra khỏi. Anh điên à? Động vào cô ấy làm gì? Giọng nói của Trần Mặc rất yếu. Cậu ta nắm lấy tay tôi. Đối xử với thi thể phải có sự tôn trọng tối thiểu. Tôn trọng phải xuất phát từ hai phía. Trong lòng tôi rất tôn trọng cô ấy. Nhưng cô ấy có tôn trọng tôi hay không thì ai mà biết. Không để ý tới Trần Mặc, tôi dùng cây lau nhà lật thi thể nữ lên. Trong bể gợn lên sóng nước, bắn tung tóe. Trương Hằng và Trần Mặc tránh ra xa. Chỉ có tôi tiếp tục động tác trong tay. Phần lưng vốn hướng lên trên của thi thể, rất nhanh đã bị lôi tuột một cái. Khi vận dụng phản nhãn, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Trái tim tôi như bị lỡ mất một nhịp, thiếu chút nữa là đã quăng cây lau nhà trong tay đi. Sao lại là cô ấy? Thi thể nữ chìm dưới đáy nước không ai khác, chính là Sa Chỉ Lị, người tiến vào cùng cô bác tôi này. Lõm, lồi. Thân hình tuyển mỹ ngâm trong nước bẩn, khiến người ta không còn chút hứng thú, chỉ còn lại cảm giác ớn lạnh vô tận. Lần cuối cùng gặp nhau, cô ấy hét lên rồi chạy vào trong rừng ở bên ngoài bệnh viện. Nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ lối đi bí mật lại kết nối với rừng cây? Từ đây có thể chạy thẳng ra bệnh viện. Tình hình có vẻ hơi phức tạp nên tôi cũng không dám kết luận bừa bãi. Phát hiện biểu cảm của tôi hơi bất thường, Trần Mặc và Trương Hằng lúc này mới đi tới. Hai người bọn họ nhìn thi thể nữ trong nước, phản ứng không giống nhau. Sau khi vượt qua được giai đoạn thích ứng ban đầu, Trần Mặc đã từ từ có chuyển biến tốt đẹp hơn. Mà biểu hiện của Trương Hằng thì trong dữ liệu của tôi. Trên mặt gã chỉ có sự chán ghét, cũng không sinh ra dao động quá lớn. Trương Hằng, thi thể nữ này so với nạn nhân trong vụ án lột da ở Tân Hỗ, cái nào đáng sợ hơn một chút? Cậu hỏi để làm gì? Trương Hằng lườm tôi một cái. Nếu không có việc gì thì mau đi đi. Không tìm được nhà xác, chúng ta đều phải chết đấy. Anh đừng vội, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà. Buông cây lau nhà xuống, ngón tay tôi hướng về phía thi thể nữ trong bể nước. Các anh hãy chú ý thi thể này. Bụng, cổ của cô ấy còn có một số chỗ mạch máu dày đặc đều có vết thương. Loại tử vong này có vẻ hơi kỳ quái. Chú em ơi, bây giờ là lúc nào rồi? Cậu còn có tâm tư phân tích cái này nữa? Bây giờ tôi chỉ muốn đến nhà xác, sau đó nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Trương Hằng chán ghét nhìn thi thể kia, rồi tự túm tóc mình. Cho dù cậu có phân tích ra nguyên nhân tử vong của thi thể này thì cũng vô dụng thôi. Chúng ta phải đối mặt với lệ quỷ. Đó là quỷ, không phải con người. Cậu có hiểu không? Nếu không tôi đã sớm báo cảnh sát rồi. Lại còn chạy đến nơi tồi tàn này nữa chắc. Gã không ngừng thúc giục, dường như rất vội vàng muốn đi đến nhà xác. Điểm này khiến tôi chú ý, nhưng mà tôi cũng không có nói ra. Chỉ là âm thầm ghi nhớ ở trong lòng thôi. Anh nghe tôi nói đã. Người phụ nữ này tôi đã gặp lúc trước khi vào bệnh viện. Thời gian tử vong của cô ấy chưa quá 2 giờ đồng hồ. Tôi tăng tốc độ nói. Máu trong cơ thể con người chiếm đại khái khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể. Nói cách khác, cơ thể của thi thể nữ này chứa ít nhất 5kg máu. Vết thương của cô ấy tập trung ở những nơi mạch máu dày đặc. Nhưng cách nhìn bề nước xem, nước bẩn ở trong bề vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu, không hề bị máu nhuộm đỏ. Máu có khả năng khuếch tán rất mạnh. 5kg máu trong vòng 2 giờ nhưng không nhuộm đỏ được một bề nước. Các anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Hai người đều ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chứng tỏ nơi này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trước khi thi thể nữ bị ném vào đây thì đã bị mất máu rồi. Cô ấy là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mặt khác, các anh hãy chú ý những vết thương kia. Rất không đồng đều. Hơn nữa vết thương trên cổ tay phải còn rất sâu. Số lượng vết thương còn rất nhiều nữa. Có vẻ như là phải cắt vài cái mạch máu mới đứt. Nhưng vết thương ở cổ tay trái lại gọn gàng và cũng chỉ có một. Cho thấy chỉ cần cắt một lần là đứt mạch máu luôn. Tôi quay đầu lại nhìn hai người vẫn còn đang mông lung. Nếu như có người giết, thì vết thương ở hai bên cổ tay chắc là sẽ không xuất hiện sai lệch rõ ràng như vậy. Cho nên, có thể là người phụ nữ này đã tự sát. Người bình thường đều quen dùng tay phải. Khi tay phải của cô ấy cầm dao, sẽ rất dễ dàng cắt cổ tay trái. Nhưng đến khi đổi lại, thì tay trái cầm dao, căn bản lại không dùng được lực, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Phân tích rất có lý, nhưng bị người khác giết hay tự sát thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Chú em ơi, chúng ta không phải đến đây để phá án, mau đi thôi đi. Trương Hằng vẫn đang thúc giục, còn tôi thì nhìn gã để ẩn ý. Anh có nghĩ tới một vấn đề hay không? Nếu cô ấy tự nguyện tự sát, chắc là sẽ không cần phải tạo ra nhiều vết thương như vậy trên người đâu. Cho dù có mắc chứng bệnh điên tự ngược đãi bản thân, cũng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ này căn bản không có lý do gì để tự sát. Điều khác thường này đã tiết lộ ra một thông tin. Cô ấy bị ép tự sát. Nói một cách vòng vo, nhưng có thể lại là sự thật. Tôi nghĩ là trong bệnh viện còn có một loại quái vật có thể khống chế được ý chí của con người, để cho ta hành động trái với ý muốn của mình. Thi thể này xuất hiện dưới lòng đất, chứng tỏ loại quái vật đó cách chúng ta không xa. Bây giờ anh còn cảm thấy chuyện này không liên quan đến chúng ta nữa không? Sau khi nghe tôi giải thích một tràng, thì Trương Hằng nói không nên lời nữa rồi. Khuôn mặt của gã khổ sở, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ chứ? Đừng vội, còn có một số vấn đề cần phải làm rõ. Vì sao quái vật phải xả máu giết người? Cô ấy bị ai ném vào bể nước này? Thật ra trong lòng tôi có một đáp án. Hung thủ có thể là bé gái kia. Sau một lúc tìm kiếm trong phòng, tôi tìm thấy một chiếc xe đẩy phẫu thuật được gấp gọn trong chiếc tủ kim loại dựa vào trong tường. Vẫn còn nguyên vòng bi và vết máu trên đó. Nạn nhân chính là bị chiếc xe này đẩy tới. Sử dụng xe phẫu thuật loại gấp. Loại hành vi này, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là lệ quỷ có thể làm ra được. Có thể là do gã nhà văn không? Mối quan hệ giữa gã ta với bé gái là gì chứ? Từ bên trong phòng đi ra, Trương Hằng vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu không sao chứ? Lẽ ra sinh viên y khoa các cậu chắc chắn đã gặp phải không ít thi thể. Sao lại bị dọa thành bộ dạng này rồi? Tôi đỡ cậu ta một tay. Rồi tôi thuận miệng nói. Tôi không phải là sợ hãi, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Chắc các anh không phát hiện, mùi thuốc trong bể nước tản ra, giống như mùi thuốc trên người gã nhà Văn đấy. Mùi thuốc. Tôi suy nghĩ cẩn thận thì đúng là như vậy. Không chỉ là mùi thuốc, vừa rồi khi chúng ta từ trong phòng đi ra, mí mắt của thi thể nữ kia hình như khẽ động một chút. Lúc đầu tôi có cảm giác chỉ là phản ứng của thi thể. Nhưng bây giờ nhớ lại rồi, thì tôi luôn cảm thấy kỳ quái quá. Lời nói của Trần Mặc kinh người khiến tôi và Trương Hằng đều phải há hốc mồm. Nói vậy cái gì thế? Ánh sáng mờ như vậy, cậu có thể nhìn thấy mí mắt của xác chết động đậy nữa. Cậu có bị ảo giác không đấy? Trương Hằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đã chậm lại bước chân, chen chúc giữa tôi và Trần Mặc. Có vẻ như vậy sẽ làm cho gã có thêm cảm giác an toàn. Thi thể có thể cử động. Mùi của nước thuốc có còn như cũ không? Tôi không nghĩ Trần Mặc đang nói dối. Trong đầu dần dần hiện lên một điều mình đã từng làm với gã nhà Văn. Khi tôi đồng ý hợp tác với gã, tôi đã ngưng tụ một luồng âm khí thành kim đâm vào thân thể của gã. Nhưng gã lại không hề có phản ứng. Gã không phát giác ra âm khí tồn tại, cũng không sinh ra phản ứng khó chịu như người bình thường. Chẳng lẽ tên kia là người chết? Nếu đúng là như vậy, thì streamer của Tú Trang là ai chứ? Bây giờ tôi đang cảm thấy cực kỳ khó chịu với cú điện thoại nhắc nhở của âm gian Tú Trang. Nếu như không phải là do thông tin nhiệm vụ trước đó, cái gì mà streamer của Tú Trang săn giết lẫn nhau? Từ lần livestream này, tôi cũng không đến mức phải cẩn thận khắp nơi, bó tay bó chân, dẫn đến hiện tại vẫn chưa thu hoạch được gì như thế này. Streamer khác thì thôi đi, nhưng Trần Kiều Ca sao lại không lộ diện? Tôi đã sớm nổi lên sát niệm đối với Trần Kiều Ca. Cho dù nhiệm vụ livestream lần này thất bại, tôi cũng phải làm thịt gã. Trong lòng tôi biết rất rõ, nếu không giải quyết gã, chờ gã điều tra rõ ràng thân phận của tôi, thì người chết sẽ chính là tôi. Vì đi chưa được bao xa, bên tai tôi lại xuất hiện âm thanh giọt nước kinh hãi kia. Còn quái vật kia cách chúng tôi gần vô cùng, rất có thể vòng qua một chỗ ngoặt là sẽ đụng phải. Cũng trong lúc đó, đèn pin của Trần Mặc chiếu vào một tấm biển có chữ viết mơ hồ. Sau khi cạo đi lớp sơn màu trắng ở phía trên, có mấy chữ màu đen xuất hiện trước mắt. Nhà xác số 1. Cuối cùng thì cũng tìm được rồi. Trương Hằng vội vàng muốn đi vào, nhưng bị tôi ngăn lại. Trên tấm biển viết số 1. Có phải là biểu thị cho con số 2, số 3 nữa? Tôi chạm vào tờ giấy chứng từ của Cố Đồng Đồng ở trong túi, rồi tiến lên đẩy cánh cửa phòng bệnh màu trắng ra. Chương 617. Bọn họ chết như thế nào? Gạch trắng phủ đầy bụi bặm, trên tường kết thành từng mảng màu nâu. Căn phòng im lìm chết chóc, ngay cả một con bọ nhỏ cũng không có. Nhà xác số 1. Nó là nhà xác, nhưng bên trong lại không có thi thể. Trên chiếc bàn kim loại rỉ sét, có một tấm vải trắng dơ bẩn đang phủ lên. Vải rất dày, ánh sáng không xuyên qua được. Nếu không vén lên, cho dù có dùng đèn pin chiếu rọi, cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy thứ gì ẩn giấu bên dưới. Căn phòng u tối trông giống như một nhà kho trước mặt chúng tôi vậy. Nhưng đó chính là nhà xác. Khác xa so với nhà xác mà tôi đã nhìn thấy lúc trước ở Bệnh viện Nhân dân Sáng Thành. Bất kể là cách bày trí hay môi trường bên trong. 20 năm trước, nhà xác đều như thế này sao? Tôi quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Cậu ta còn chưa mở miệng thì Trương Hằng đã chen vào trước tôi một câu. Anh bạn ơi! Mau dập bỏ lòng hiếu kỳ của cậu đi. Tôi cũng đến là phục cậu rồi đấy. Nửa đêm nửa hôm ở trong nhà xác bệnh viện, còn có nhiều thắc mắc như vậy nữa. Khát khao học hỏi của cậu mạnh đến mức nào thế? Cầm camera dẫn đầu tiên vào nhà xác, gã đi ở giữa những bàn dãy kim loại. Nhà xác số 1 không lớn lắm. Thay vì nói là nhà xác, không bằng nó là nơi tạm giữ thi thể thì đúng hơn. Trong ngoài chỉ có 3 hàng, mỗi hàng 3 giường. Bệnh viện lớn như vậy mà nhà xác chỉ có thể đặt được 9 thi thể. Có vẻ hơi ít. Trần Mặc chống cành cây, chậm rãi di chuyển đèn pin, chiếu khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Không đúng, nhà xác chính quy không phải như thế này. Bệnh viện có một loạt các quy định về nhà xác. Cho dù là 20 năm trước, chắc chắn cũng không khác biệt quá nhiều. Cậu ta chỉ dám đứng ở bên cạnh tôi, không dám mạo hiểm tiến sâu vào bên trong phòng. Chứa thi thể chỉ là một trong những chức năng của nhà xác thôi. Còn phải xử lý thi thể một cách đơn giản nữa. Ví dụ như phải có phòng xử lý chuyên dụng để cởi quần áo cho người chết, thay quần áo, đánh số. Quần áo của người chết rất khác so với quần áo của bệnh viện thông thường. Ngoài ra, đối với một số thi thể khi còn sống có bệnh truyền nhiễm, sẽ được đưa vào phòng cách ly. Có người chuyên môn tiến hành chăm sóc, khử trùng. Lời nói của Trần Mặc rất rõ ràng. Nhà xác không thể chỉ là một căn phòng khép kín. Có lẽ chúng tôi đã tìm nhầm chỗ rồi. Cậu nói cái nhà xác số 1 này cũng không phải là nơi mà chúng ta cần tìm theo yêu cầu trong tờ giấy. Tôi cũng không chắc lắm, chỉ là nêu ra lên một chút quan điểm của mình. Đóng cửa lại, đừng di chuyển đèn pin lung tung. Hạ thấp xuống một chút. Lát nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cần chạy theo chúng tôi là được rồi. Tiếng nước nhỏ giọt bên tai tôi lại dần dần lớn lên. Tôi hơi khẩn trương, dặn dò Trần Mặc vài câu rồi đi vào nhà xác số 1 xem xét. Từng tấm vải trắng che đậy thi thể trải trên giường sắt. Lúc bệnh viện rời đi, dường như căn phòng này đã được cố ý quét dọn, không bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến người chết. Tôi đưa tay xốc một tấm vải trắng lên. Trên mặt bàn bằng sắt lưu lại một ít dấu vết tối màu, giống như là người dãy giụa trước khi chết. Móng tay đào vào trong thịt, để lại từng vết máu. Căn phòng không lớn, chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy được bên cạnh. Trên bàn sắt trải vải trắng, nhìn thoáng qua sẽ thấy rõ trên đó có thi thể hay không. Xem này, là người đầu tiên bước vào nhà xác, Trương Hằng đã tìm kiếm giấy khai sinh được nhắc đến trên tờ giấy. Khi tìm ở phía dưới gầm bàn, gã vô tình phát hiện mặt sau của bàn sắt được vẽ một ký hiệu kỳ lạ. Tôi ngồi xổm dưới gầm bàn xem xét. Ký hiệu này không khác gì bùa chú ma quỷ mà chúng tôi nhìn thấy trên vách tường. Nó mang đến cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc. 9 cái bàn, 9 cái giường. Tôi nhìn bố cục của nhà xác số 1, bỗng nhiên cảm thấy rất quen mắt. Đầu óc bắt đầu chuyển động linh hoạt. Tôi nhớ tới nhà xác của trung tâm hỏa táng cầu số 3. Sàng ngang áp đỉnh, cùng cái là 9 cái bàn, bố cục cũng giống nhau. Chẳng lẽ nơi quỷ quái này có liên quan đến trung tâm hỏa táng cầu số 3 ư? Phía dưới trung tâm hỏa táng cầu số 3 có trấn áp một hung vật kinh khủng. Nhìn nhà xác số 1, tôi bỗng nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ bên dưới bệnh viện ung biếu Giang Hổ cũng trấn áp cái gì? Tôi bước đến trước bàn sắt ở giữa, lấy ra quyển đạo điển chân quý của Thanh Thổ Quan. Trong bí điển này có ghi chép hung vật được phong ấn qua các thế hệ của phái Càn Thi. Trung tâm hỏa táng cầu số 3 cũng nằm trong số đó. Luật giờ đạo điển chỉ có phái Càn Thi mới có thể nhận ra bùa chú ma quỷ trên đó. Ký tự này. Tôi cầm đạo điển chui xuống gầm bàn sắt, rồi so sánh với ký hiệu được khắc ở dưới mặt bàn. Sau đó, tôi đã có một phát hiện kinh người. Ví độ tương đồng lên tới 70%. Tại sao toàn bộ bệnh viện này đều là màu trắng chứ? Sườn trắng, bệnh bạch cầu, lông trắng trên cửa. Cầm đạo điển bí truyền của Thanh Thổ Quan, tôi đã nhớ tới một số chuyện. Lần đầu tiên đi tới Thanh Thổ Quan, tôi đã nhìn thấy một ông lão ở trong sương phòng của đạo trưởng Càn Thi Thanh Nhàn. Ông lão kia bị huyết hồ ảnh hưởng, trên cơ thể đã mọc ra lông trắng. Đúng vậy. Lông trắng giống y hệt nhau. Tôi nhăn mặt, một chuỗi manh mối mơ hồ đã bắt đầu hình thành trong tâm trí. Bệnh viện này có thể có liên quan đến Thanh Thổ Quan. Sau khi phát sinh thi biến, thì thông tin đã bị dập tắt và không được lan truyền. Sở dĩ con quái vật kia không trực tiếp ra tay giết chết mình, có lẽ chính là do quyển sách trong tay mình. Phái Cản Thi đã từng có lịch sử huy hoàng, mãi cho đến thời hiện đại mới bắt đầu lụi tan. Quyển bí điển trong tay tôi, phòng trừng cũng có lai lịch không hề nhỏ. Vì sao trong bệnh viện đều là màu trắng? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được đáp án. Sự xuất hiện của lông trắng chỉ là một manh mối rất nhỏ. Nguyên nhân thực sự còn cần phải tiếp tục điều tra kỹ lưỡng mới có thể làm rõ. Trong nhà xác số 1 không có thi thể. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Chúng tôi tìm cả nửa ngày cũng không thấy được cái gọi là giấy khai sinh. Đi thôi. Thật đúng là để cho cái tên nhãi học y này bịt mắt. Đây không phải là nơi chúng ta muốn tìm. Cầm camera, mặt mày của Trương Hằng ủ rũ. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của gã, tràn đầy chờ mong cho việc, cho rằng mọi việc sắp kết thúc. Ai ngờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chúng tôi đang định rời khỏi nhà xác số 1, nhưng khi tôi vừa đỡ Trần Mặc đi tới cửa, thì tiếng nước bên tai đột nhiên trở nên dồn dập. Kinh ngạc hơn chính là, trong âm thanh giọt nước còn xen lẫn cả tiếng bước chân nặng nề. Chúng ta bị đuổi đến nơi rồi sao? Không ổn rồi, đi thôi. Tôi cõng Trần Mặc bỏ chạy, nhưng vị trí của nhà xác số 1 rất đặc biệt, vừa vặn là nơi sâu nhất của hành lang. Muốn rời đi, nhất định sẽ đụng phải thứ kia. Tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn, trong lòng tôi chợt gượng lên một sự bất an. Không lẽ phải đối đầu trực diện với con quái vật kia hay sao? Nếu là một con quái vật, thì cũng không có gì đáng sợ. Chưa nói đến những streamer khác của Tú Trang ẩn giấu. Một mình tôi chắc chắn là cũng không có thể giải quyết. Điều mà tôi thực sự lo lắng chính là quái vật không chỉ có một. Một khi đối đầu trực diện gây ra động tĩnh lớn, kết quả là sẽ thu hút nhiều quái vật hơn. Như vậy thì thật sự là thật tử vô sinh. Chạy về phía lối ra, Trương Hằng và Trần Mặc cũng dần dần phát giác ra sự bất thường. Cả hai người đều nghe được tiếng động kỳ dị, mà động tĩnh này chính là phát ra từ trước mặt chúng tôi. Anh bạn, đây là con đường chết à? Hay là trước tiên chúng ta tìm một căn phòng nào đó để tránh đã? Có khi lại giống như lần trước, có thể lừa gạt được qua ai được thì sao? Trương Hằng mở miệng đề nghị. Trần Mặc ở trên lưng cũng vỗ nhẹ vào vai tôi, gật đầu phụ họa. Trong lòng cậu ta rất rõ, một khi thật sự đánh nhau, thắng còn dễ nói, chứ nếu thua thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Hai người đều đồng ý trốn tránh, tôi cũng không tiện phản đối. Hầu hết các phòng hai bên đều bị khóa, không có cách nào cả. Ba người chúng tôi đành phải lùi về nhà xác số 1. Cẩn thận đóng cửa phòng lại, tắt đèn pin, camera. Tôi và Trương Hằng quan sát động tĩnh bên ngoài hành lang qua lớp kính. Bên tai là tiếng nước rơi xuống, dần dần bị át bởi tiếng bước chân. Tôi không khỏi ngờ vực, còn quái vật băng gạc di chuyển lặng yên không phát ra một tiếng động. Vậy thì lần này là một loại quái vật khác đuổi theo chúng tôi à? Dùng mình một cái, tôi thở nhẹ một hơi, nhìn không chớp mắt về phía lối đi nhỏ thật dài. Trong hành lang đen kịt, loáng thoáng chuyển đến ánh sáng yếu ớt, tựa như ma trời nhảy lên không trung vậy. Mới đầu cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng theo tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ giọt, thứ giống như ma trời kia đang không ngừng đến gần. Có vẻ như là không thích hợp lắm thì phải. Cửa sổ trên cánh cửa của nhà xác rất bẩn và bụi bặm. Cho dù tôi có dùng phan nhãn thì cũng chỉ có thể nhìn được đại khái. Những điều chưa biết luôn luôn là kinh khủng khiếp nhất. Còn quái vật mới xuất hiện này là bao người chúng tôi vô cùng lo lắng. Ánh sáng quỷ dị lơ lửng ở hành lang, cuối cùng dừng ở nhà xác. Theo đó là tiếng bước chân. Tôi và Trương Hằng đã sớm rời khỏi cửa sổ thủy tinh, trốn ở phía sau cánh cửa. Cách tấm cửa mỏng, nghiêng tai lắng nghe. Tí tách, tí tách. Giọt nước đã không ngừng rơi xuống. Thứ kia vẫn luôn ở cửa. Không khí trong nhà xác dường như đông cứng lại, yên tĩnh quá mức. kéo kẹt. Cửa phòng bệnh cũ kỹ đẩy nhẹ ra, tạo thành một khe nhỏ. Ngay sau đó, hình như có thứ gì đó vươn vào. Tôi không dám cử động, chỉ dựa lưng vào cửa phòng. Thứ kia cũng không có dùng toàn lực đẩy cửa ra, mà mở một cách từ từ. Tôi và Trương Hằng liếc nhìn nhau, đều không có ý tách ra. Chỉ hy vọng thứ ngoài cửa kia có thể giống như lần trước quay đầu rời đi. Sau khoảng 1 hoặc 2 giây, lực đẩy bên ngoài cửa biến mất. Nhưng âm thanh của giọt nước vẫn chưa dừng lại. Tại sao nó vẫn còn ở bên ngoài chứ? Tôi ra hiệu cho Trương Hằng, rồi từ từ đứng dậy, cố gắng quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ. Một tay tôi vịn vào vách tường, hai chân từ từ duỗi thẳng. Khi khuôn mặt tôi xuất hiện ở cửa sổ, ánh sáng quỷ dị kia cũng vừa vặn đến gần cửa sổ thủy tinh. Ngẩng đầu quan sát, tôi dùng phan nhãn đảo qua, đồng tử bỗng nhiên chấn động mạnh. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh mơ hồ lúc này đang dán lên một khuôn mặt của người đàn ông. Cơ hồ là cùng lúc, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, hình như là có người ngã xuống đất. Ánh sáng duy nhất kia cũng biến mất. Sự việc bất ngờ làm cho tôi sững sờ tại chỗ. Tại sao phản ứng của con quái vật kia còn kịch liệt hơn cả tôi? Cầm lấy đèn pin của Trần Mặc, tôi đẩy cửa nhà xác ra. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thấy một người đàn ông mặc âu phục đang ôm ngực nằm sấp trên mặt đất ở vị trí chính giữa hành lang. Cơ bắp của anh ta co quắp lại, thậm chí còn bị dọa rớt cả nước mắt. Cô Bắc. Tôi cũng không biết nên nói cái gì. Nhớ tới ánh sáng vừa rồi, lại nhìn điện thoại di động bay ra xa 3 mét. Tôi nhất thời hiểu được nguyên nhân kết quả, vội vàng mở miệng. Anh bạn, chúng tôi là người, anh đừng sợ. Trương Hằng và Trần Mạc ở trong phòng cũng đều chạy ra ngoài. Ba người chúng tôi vây quanh cô Bắc đang bị ngã trên mặt đất cả nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, với biểu cảm khác nhau. Trong bệnh viện còn có người sống khác nữa à? Trương Hằng nhặt được điện thoại của cô Bắc, giống như phát hiện ra thứ gì đó rất quan trọng. Gã vẫy tay với tôi và Trần Mặc. Hai người các cậu mau lại đây xem. Tên này cũng đang đi tìm nhà xác nè. Các bạn thân mến, và như vậy, vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 193 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ tiếp theo. Xin chào!